Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 954, hung cái gì hung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ mộc sau khi kết thúc, Chu Bình An như thường ngày dậy sớm dùng quá sớm bữa cơm, ở Lưu Đại Đao cùng đi dụ vương trong phủ Băng Cao Bác Thái bị Đông Sưởng bắt giữ. Tin tức Chu Bình An là buổi sáng biết được Đông Sưởng Bách Hộ Tích Huyết Kiếm đặc biệt khiến một cái tiểu đội tới trước Lâm Hoài Hầu Phủ, đem Cao Bác Thái bị bắt tin tức báo cho Chu Bình An. Tối hôm qua Cao Bác Thái chính là bị Tích Huyết Kiếm mang theo Đông Sưởng đề kỵ bắt giữ. Chu Bình An tiến dụ vương phủ, còn không có ấm áp cái ghế, dụ vương liền mặt nhỏ hưng phấn đi vào. Ha ha, Tử Hậu, ngươi hôm qua vạch tội Cao Bác Thái vạch tội tốt, thay cô ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Vào nhà về sau, dụ vương mặt hưng phấn nói với Chu Bình An. Dụ vương cái gọi là ác khí chỉ là vì lấy được bị Nghiêm Thế Phiên kẹp lại ban thưởng hàng năm, bị buộc hướng Nghiêm Thế Phiên trước sau hai lần tặng quà chuyện. Dụ vương là hoàng tử thiên gia kiêu ngạo, từ khi ra đời tới nay liền tan ở trong xương cùng trong máu, huống chi hắn còn là một vị huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, đối cấp Nghiêm Thế Phiên tặng lễ chuyện này, trong lòng một mực canh cánh trong lòng, tích tụ một cỗ ác khí. Làm dụ vương biết được Chu Bình An vạch tội Nghiêm Thế Phiên tiểu thiếp cháu trai Cao Bác Thái, nhất là Cao Bác Thái tối hôm qua còn bị cả đêm hạ ngục về sau, dụ vương trong lòng ra thật là lớn nhất khẩu ác khí, cả người cũng thần thanh khí sảng rất nhiều. Chu Bình An đứng dậy cấp dụ vương rót một chén trà, sau đó đại thể nói một cái vạch tội Cao Bác Thái tình huống, sau lại có chút áy náy nói với dụ vương, Cao Bác Thái là Nghiêm Thế Phiên tiểu thiếp cháu trai, bản thân vạch tội Cao Bác Thái hành vi, đoán chừng nhất định sẽ lệnh Nghiêm Thế Phiên không nhanh, bản thân thân là dụ vương phủ thị giảng học sĩ, lo lắng dụ vương lại bởi vậy bị bản thân liên lụy đến. Ha ha, Tử Hậu ngươi quá lo lắng, Cao Sư cùng cô phân tích Nghiêm Thế Phiên sẽ không giận lây đến một mình bên trên. Cô tiễn hắn hai lần lễ, cho đủ hắn mặt mũi. Dụ vương cười lắc đầu một cái, để cho Chu Bình An không cần lo ngại. À, đúng, hôm qua nghỉ mộc cô còn để cho Tử Hậu chạy một chuyến Nghiêm phủ, lại hại Tử Hậu say mềm một trận, tốt hay cho một nghỉ mộc cũng tan biến. Cô ái ngại trong lòng, nay minh hai ngày cũng không chuyện, cô làm chủ cấp Tử Hậu nghỉ phép thêm hai ngày. Tử Hậu xử lý xong trên đầu chuyện, liền có thể trở về phủ nghỉ ngơi. Dụ vương hôm nay tâm tình xác thực rất tốt, ở trong phòng lôi kéo Chu Bình An trò chuyện đã lâu, cuối cùng vung tay lên, cấp Chu Bình An bổ hai ngày nghỉ. Ha ha, kia Bình An liền đa tạ điện hạ, Chu Bình An tự nhiên thu nhận dụ vương đặc phê giả. Đưa đi dụ vương về sau, Chu Bình An trên tay cầm chuyện chỗ sửa lại một chút, kỳ thực Chu Bình An trên tay cũng không có chuyện gì khẩn yếu. Chu Bình An đi tới dụ vương phủ bất quá hơn một tháng, trừ làm dụ vương phủ tiểu nội các thành viên cũng không có cụ thể phân công, trên tay liền không có mấy món chuyện. Rất nhanh, Chu Bình An liền xử lý xong trên tay chuyện, tiếp theo ra cửa cùng Cao Cùng, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ đang chờ người chào hỏi một tiếng, liền rời đi dụ vương phủ, bắt đầu bản thân tới muộn nghỉ mộc sinh hoạt. Ra dụ vương phủ về sau, Chu Bình An đi chu ký. Hiện tại cũng hơn 9 giờ, điểm tâm điểm trải qua Chu Ký làm ăn còn rất nóng này, khoảng cách rất xa Chu Bình An liền thấy Chu Ký hàng trước đội đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Chu Ký sinh ý thịnh vượng, Chu Ký đối diện mỹ vị cư bánh ngọt phô làm ăn liền thảm đạm vô cùng. Vắng như chùa Bà Đanh, vắng ngắt, không có một khách tới cửa, mỹ vị cư chủ tớ ước ao ghen tị nhìn đối diện bốc lửa làm ăn, thẳng cắn răng. A, người nọ thật quen mắt, a nhớ tới, công chúa, nhìn kia vừa đi tới chính là không phải đối diện trưởng quỹ Chu Bình An nha. Bởi vì làm ăn quạnh quẽ chán ngán mệt mỏi tại cửa ra vào đếm con kiến nhỏ cung nữ Hỉ Nhi, đột nhiên nhìn thấy từ đằng xa đi tới Chu Bình An, một cái liền nhận ra được. Là hắn thì thế nào? Người không hảo hảo chiêu mộ làm ăn, đảo quan tâm tới họ Chu tới, hừ, quan tâm như vậy hắn, vậy bản công chúa đem ngươi đưa cho cái đó họ Chu được rồi. Ninh An công chúa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, phùng má chừng Hỉ Nhi một cái. Không có công chúa, nô tỳ không dám. Nhỏ cung nữ Hỉ Nhi sợ cùng thỏ vậy, liên tiếp nhận lầm. Vậy còn không siêng năng làm việc, Ninh An công chúa hừ một tiếng, bánh ngọt ăn ngon bánh ngọt, nhỏ cung nữ Hỉ Nhi lập tức cùng như điên cuồng, chiêu mộ lên làm ăn tới. Ở nhỏ cung nữ Hỉ Nhi thét chiêu mộ làm ăn thời điểm, Chu Bình An cũng vừa dễ đi tới, nghe được nhỏ cung nữ Hỉ Nhi thét. Bánh ngọt, ân, không bằng mua chút bánh ngọt cấp Lưu Mục bọn họ nếm thử một chút đi, Chu Bình An suy nghĩ liền đi vào mỹ vị cư. Chu Bình An biết nhà này bánh ngọt hơi đắt, bất quá mùi vị xác thực rất tốt, thường ăn là không ăn nổi, bất quá tình cờ mua một chút đánh bữa ăn ngon vẫn là có thể chịu đựng. công tử, người muốn mua bánh ngọt nguyên lai là Chu trưởng quỹ a. Nhỏ cung nữ Hỉ Nhi thấy có người đi vào, mặt nhỏ hưng phấn hồng phác phác, nhưng là ngẩng đầu phát hiện là Chu Bình An về sau, nhỏ cung nữ hoan nghênh âm thanh liền đứt đoạn, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, công chúa đối Chu Bình An nhưng là rất không thích. Ừ, như vậy, còn có như vậy, mỗi dạng cho ta bao một cân. Chu Bình An đi vào Mỹ vị cư về sau, đưa tay chỉ hai dạng bánh ngọt để cho Hỉ Nhi cho mình cắp bao một cân. Thật muốn mua bánh ngọt à? Hỉ Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bé lại hưng phấn, cái này nhưng là hôm nay, không, là một tháng qua người khách quen đầu tiên đâu. Công chúa lại không thích Chu Bình An, cũng không thể đem làm ăn đầy ra phía ngoài à, được rồi, Chu trưởng quỹ ngươi chờ một chút ha. Nhỏ cung nữ Hỉ Nhi nghĩ tới đây, trong lòng thì có quá mức vui không điên. Nhi gật đầu một cái, nói xong sẽ phải cấp Chu Bình An trang bánh ngọt. Bất quá, nhỏ cung nữ Hỉ Nhi mới trang hai khối bánh ngọt, chỉ thấy một con thông bạch ngọc thủ từ bên cạnh duỗi tới, đem bản thân mới vừa trang tốt bánh ngọt hoa lạc lập tức cấp đổ ra. Ai vậy, nhỏ cung nữ Hỉ Nhi phùng má theo thông bạch ngọc thủ nhìn, sau đó trong nháy mắt liền từ khí con cóc biến thành sợ thỏ. Ninh An công chúa trợn mắt Hỉ Nhi một cái, sau đó giống như một chỉ cao ngạo thiên nga trắng vậy, bễ nghễ Chu Bình An một cái, đưa ra một con thông bạch ngọc ngón tay chỉ ngoài cửa, rất không khách khí nói với Chu Bình An. Người đi, bổn điếm không hoan nghênh ngươi. Chu Bình An mặt không nói, không trách làm ăn kém như vậy, liền loại này đại khách thái độ, không kém mới là lạ chứ. Hừ, mới không cần ngươi giả mù sa mưa người đáng thương. Ta cửa hàng trong bánh ngọt bán không được chính là nuôi heo cho chó ăn, cũng không bán cho người ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh An công chúa thấy Chu Bình An không có nhích người, cả người hãy cùng bị to như trời kích thích vậy, lập tức liền xù lông, cả người hãy cùng gặp được huyết hải thâm cừu lớn cừu nhân, một đôi mắt to hung hăng đào Chu Bình An một cái, mặt nhỏ nổ tung vậy đỏ bừng, lộ ra tiểu hổ nha, hướng về phía Chu Bình An chính là một trận ngao ngao gọi. Ở Ninh An công chúa xem ra Chu Bình An nơi nào là tới mua bánh ngọt, căn bản là cố ý tới châm chọc nàng. Điều này làm cho nàng kiêu ngạo mà yếu ớt lòng tự ái không chịu nổi. Người có bị bệnh không? Chu Bình An một bộ nhìn thằng ngốc vậy nhìn Ninh An công chúa. Người mới có bệnh, tốt Chu Bình An, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám như vậy đối bản công chúa nói chuyện. Có tin hay không bản công chúa giết ngươi cửu tộc? Ninh An công chúa giống như một chỉ bị đạp cái đuôi nhỏ sữa chó vậy, hung so sánh với. Ngươi lại không ngực hung cái gì hung, còn công chúa, giết ta cửu tộc, đây là não tàn đi. Chu Bình An quét Ninh An công chúa một cái, kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt trả lời một câu. Khốn kiếp, càn rỡ, ngươi cái này cái cậu nô tài nhìn đâu vậy, lại vẫn dám nói ta không có ngực. Ta không có ngực, ngươi mắt mù sao, ngực ta lớn có thể ngạt chết cái tên vương bát đản ngươi. Ninh An công chúa hai tay che ngực tức giận đến mặt nhỏ đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ở trong lòng đã đem Chu Bình An thọc cái nát vụn. PS hung, ngực và hung, giữ, phát âm giống nhau, đây là chàng Chu xoáy đều công chúa. Cách chương.